Chúa Tể Chi Vương, chương 1492, Kim Long Thánh Địa, góc truyện audio.com. Trên không trung chỉ còn lại cung chủ Thuần Dương Cung, Ngao Hồng Quang cùng với phong chủ ảnh Lưu Phong. Bản thân phong chủ ảnh Lưu Phong và cung chủ Thuần Dương Cung đã triệt để mất đi chiến ý, trong lòng tan vỡ tuyệt vọng. 6 người liên thủ vây giết đã chết phân nửa, chỉ còn lại 3 người bọn chúng, ai nấy cũng đều có thương tích trong người, có thể làm được gì Triệu Phong đây? Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, cung chủ Thuần Dương Cung nhất định sẽ không đối địch với Triệu Phong. Xa xa, Ngao Hồng Quang dưới lửa giận của Diệt Thế Hắc Long đã nguy tại sớm tối, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong. Dừng lại đi, Triệu Phong đột nhiên thốt lên. Bên kia, Diệt Thế Hắc Long lập tức dừng tay, Ngao Hồng Quang thân mang trọng thương, vội vàng lui nhanh về phía sau. Cái gì? Thần sắc phong chủ ảnh Lưu Phong kinh ngạc. Cục diện hiện tại, bọn chúng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ lúc này Triệu Phong lại dừng tay. Ngay cả Ngao Hồng Quang cùng với cung chủ Thuần Dương Cung cũng có chút ngơ ngẩn. Chuyện này dừng lại ở đây, nếu lại có lần sau ta chắc chắn sẽ triệt để diệt trừ Thuần Dương Cung cùng ảnh Lưu Phong. Triệu Phong bình thản nói, nhưng cố tình nhấn mạnh 4 chữ triệt để diệt trừ. Bản thân hắn không phải loại người thích giết chóc, hiện tại tạm thời thả cho 3 người này một con đường. Nếu hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực ngay từ đầu đã có thể giết chết toàn bộ những người này rồi. Hiện tại, Triệu Phong đã đạt được mục đích, hẳn là nên nhanh chóng ly khai nơi đây mới đúng. Vì hắn đã tha chết cho những người này, nhưng chiến lực đỉnh cao trong thế lực bọn chúng đã tổn hao rất nhiều, những ngày kế tiếp cũng không suôn sẻ gì. Trong lòng kẻ nắm quyền của hai đại thế lực ngũ tinh nhất thời cảm thấy may mắn, đồng thời cũng vô cùng rung động, không ngừng cảnh cáo chính mình tuyệt đối không được lại chọc giận kẻ này, bằng không toàn thể thế lực ngũ tinh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Trường bào thời không khẽ huy động, sau khi thu diệt thế Hắc Long vào không gian bên trong, Triệu Phong nhất thời lao vút đi. Dựa vào pháp tắc không gian, Triệu Phong đã có thể cảm ứng được lối ra, nhanh chóng bay thẳng tới. Sau một khắc, thân hình Triệu Phong đã xuất hiện ở chỗ lối vào bí cảnh Hoàng Long trong Thuần Dương Cung. Nhưng đúng lúc này, một cỗ thần lực ba động cường đại vô cùng áp lực chợt bao phủ trên thân thể Triệu Phong, khiến cho hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ ập tới. Chỉ thấy trên bầu trời đang có một đầu quang long kim văn quần vũ, phát ra uy năng rung trời, chiếu rọi toàn thể thiên địa thành một thế giới kim sắc. Không tốt, có mai phục, trong lòng Triệu Phong khẽ run lên, lập tức thôi động hỗn độn lôi động. Nhưng đối phương rõ ràng là đã đợi ở đây rất lâu rồi, đồng thời đã sớm có chuẩn bị từ trước. Oanh phanh, đầu quang long kim văn kia rít gào một tiếng, từ trên đánh thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, khiến cho người không kịp phản ứng. Hỗn độn lôi động vận chuyển trong lúc gấp gáp, rất nhanh đã vặn vẹo vỡ nát dưới uy năng của cỗ kim long này. Hỗn thiên lôi động vỡ nát, thân hình Triệu Phong bị đánh bay về phía sau, khí huyết trong cơ thể sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía năm đạo nhân ảnh đang phiêu phù ở phương xa. Trong năm người này, hai gã thần chủ nhất trọng thiên, hai gã thần chủ nhị trọng thiên, nam tử làn da màu hoàng kim bao phủ đầy long văn ở chính. Góc truyện audio.com, giữa là thần chủ tam trọng thiên. Triệu Phong cũng không nhận ra bất kỳ người nào trong năm người này, nhưng rất rõ ràng đối phương nhận biết hắn. Hừm, năm người kia cũng có chút kinh ngạc. Bộ dáng Triệu Phong không chỉ không hề bị thương tổn nặng nề như trong tưởng tượng của bọn chúng, hơn nữa tựa hồ cũng không hề có chút thương tổn nào dù chỉ một chút. Đúng lúc này, ba người bọn Thuần Dương Cung, ảnh Lưu Phong còn lại chợt xuất hiện tại lối ra của bí cảnh Hoàng Long, thần sắc mờ mịt khó hiểu. Đến khi bọn chúng nhìn thấy năm gã thần chủ trên bầu trời, sắc mặt nhất thời đại biến. Kim Hoàng thần chủ, ba gã thần chủ của hai đại thế lực ngũ tinh nhất tề cung kính kêu lên. Kim Hoàng thần chủ chính là thần chủ tam trọng thiên của Kim Long Thánh Địa. Thần là thần chủ của thế lực phụ thuộc Thánh Địa, nhìn thấy Kim Hoàng thần chủ, bọn chúng tự nhiên phải hành lễ. Chỉ là trong lòng bọn chúng có chút kinh ngạc, lẽ nào Kim Hoàng thần chủ cũng biết được tin tức truyền thừa của bổ thiên tộc ẩn giấu trong này. Bằng không, thần chủ tam trọng thiên của Kim Long Thánh Địa không có việc gì, sao lại chạy tới nơi này? Triệu Phong, thúc thủ chịu trói đi. Kim Hoàng thần chủ không hề để ý tới đám người cung chủ Thuần Dương Cung, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Triệu Phong, cung chủ Thuần Dương Cung cùng Ngao Hồng Quang nhất thời sửng sốt. Bọn chúng đoán Triệu Phong hẳn là đã che giấu tên họ chân chính của mình, nhưng cái tên Triệu Phong này nghe thập phần quen tai a. Kẻ có được thần mâu thứ 9, sau một khắc bọn chúng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Hóa ra thần chủ của Kim Long Thánh Địa đến đây cũng không phải vì truyền thừa của bổ thiên tộc mà là vì thần mâu thứ 9. Lẽ nào hắn chính là kẻ có được thần mâu thứ 9? Cung chủ Thuần Dương Cung kinh hãi thất thanh, bát đại thần mâu ở trong thần vực man hoang có được xưng hào chúa tể. mà thần mâu thứ 9 xuất thế chính là đại biểu cho nhất định sẽ có một vị chúa tể mới xuất hiện. Chúa tể ở trong lòng bọn chúng là tồn tại cao không thể leo tới cỡ nào. Bọn chúng không ngờ tới, gã thanh niên trước đây chiến đấu với bọn chúng lại là kẻ có được thần mâu thứ 9. Là kẻ tương lai có thể trở thành thần vương chúa tể. Nhưng chiến đấu vừa rồi, Triệu Phong căn bản là không sử dụng tới lực lượng nhãn đồng A. Hoặc có lẽ là bọn chúng ngay cả tư cách bức bách Triệu Phong phải sử dụng nhãn đồng cũng không có. Tại một khu vực cực xa trong Thuần Dương Cung, cặp mắt Long Hoàng chân thần trừng lớn, thân thể không ngừng run rẩy. Cái này tổ phụ đến cùng là đã mời cường giả khủng bố cỡ nào tới đối phó Triệu Phong vậy? Long Hoàng chân thần hiện tại chỉ là chân thần tứ giai, nhìn không thấy được chiến trường, chỉ có thể cảm giác được uy thế thiên địa từ phương xa truyền tới, chỉ sợ chính mình chỉ cần tới gần thêm một chút cũng sẽ bị dư ba giết chết mất. Trên không trung, Triệu Phong khẽ lau khô vết máu trên khóe miệng. Thúc thủ chịu trói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Sắc mặt Triệu Phong thoáng chút âm lãnh, hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương chính là muốn cướp đoạt thần mâu thứ 9. Vừa rồi hắn bị Kim Hoàng thần chủ đánh trúng, hoàn toàn là dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu như là chính diện giao phong, Triệu Phong không nhất định sẽ chiến bại. Lúc trước khi còn ở thần quốc, góc truyện audio.com, tiên cơ tộc hắn đã có thể giao thủ với Bắc Minh Huy một hồi rồi. Sau khi rời khỏi thần quốc thiên cơ tộc công pháp của hắn đã viên mãn, cộng thêm đã tìm được hỗn độn thần điển, lại còn dung nhập hai kiện mảnh vỡ tổ khí vào trong trường bào thời không, trình thể thực lực cũng đã đề thăng cực lớn. Hiện tại, Triệu Phong có lòng tin có thể đánh một trận với thần chủ Tam Trọng Thiên. Nếu ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chủ động giao ra thần mâu thứ 9, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Kim Hoàng thần chủ lạnh giọng uy hiếp, ha ha đi vào khuôn khổ. Chuyện hôm nay các ngươi đánh lén tổn thương ta nhất định sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Triệu Phong cười lớn một tiếng, phóng thẳng người lên, khoảnh khắc này thiên hợp ấn trên người hắn đã triệt bỏ toàn bộ. Mái tóc hắn dần dần khôi phục lại quang trạch lượng ngân sắc cùng chiếu rọi ra quang mang đủ loại màu sắc ở trong hư không tùy ý vũ động tung bay phất phới. Mà tà mâu của hắn cũng lóe ra ngân sắc mộng huyễn sáng lạn, khiến người ta không khỏi nhìn chăm chú, bị nó sâu sắc hấp dẫn. Lực lượng các loại thuộc tính trong thiên địa đều bị Triệu Phong khuấy động lên, điên cuồng tụ tập về phía hắn. Cái gì, không ngờ hắn lại dám khởi xướng khiêu chiến với thần chủ Tam Trọng Thiên. Cho dù hắn có thần mâu thứ 9, nhưng cũng chỉ mới tu vi thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của Kim Hoàng thần chủ a. Cung chủ Thuần Dương Cung cùng Ngao Hồng Quang cũng đều kinh ngạc tán thán. Trong thần vực man hoang, chuyện tình thần chủ nhị trọng thiên khiêu chiến thần chủ tam trọng thiên cũng đã cực kỳ hiếm thấy, mà thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong khiêu chiến thần chủ tam trọng thiên, lại càng chỉ mới nghe lần đầu. Ha ha, cho dù ngươi có được thần mâu thứ 9, cũng không tránh khỏi quá mức tự đại rồi a. Kim Hoàng thần chủ giận quá hóa cười, tàn ảnh khẽ lóe lên, một đạo kim quang chói mắt đã bắn thẳng về phía Triệu Phong. Khoảnh khắc này, toàn thể Thuần Dương Cung cũng rung động kịch liệt một trận, đám cường giả cổ thần quan chiến từ rất xa cũng nhất tề bị đánh bay. Không ít cường giả chân thần trực tiếp bạo thể mà chết. Ông hô, một cỗ lực lượng hỗn độn hôn ám phóng xuất ra, Triệu Phong tay cầm một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, bốn phía quấn quanh hỗn độn lôi động. Đối mặt với thần chủ Tam Trọng Thiên, hắn căn bản là không giữ lại chút nào. Oanh phanh, trong nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, thiên địa điên cuồng rung động, một cỗ phong bạo mênh mông cuồn cuộn thổi quét bát phương. Hai vị thần chủ của Thuần Dương Cung liều mạng thi triển thủ đoạn phòng ngự tận lực bảo hộ căn cơ của Thuần Dương Cung. Sau khi giao phong một kích, Triệu Phong bị chấn cho lui về phía sau vài bước. Hỗn độn lôi động xung quanh thân thể hắn cũng xuất hiện một tia vặn vẹo hư hao, nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Mà đối diện, thần sắc Kim Hoàng thần chủ tràn ngập kinh ngạc. Thần chủ Tam Trọng Thiên cũng không gì hơn cái này. Triệu Phong nhìn về phía Kim Hoàng thần chủ, khóe miệng khẽ cười nhạt. Hắn đánh giá không hề sai thực lực của chính mình. Hiện tại hắn đã có thể giao phong với thần chủ Tam Trọng Thiên. Bên kia, bốn vị thần chủ còn lại của Kim Long Thánh Địa cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kim Hoàng thần chủ giao thủ một kích với Triệu Phong, không ngờ cũng chỉ không phân cao thấp, không hề chiếm được một chút thượng phong. Góc truyện audio.com Nào, mà đám người cung chủ Thuần Dương Cung và phong chủ Ảnh Lưu Phong lại càng là ngây người như tượng. Tiểu bối, ngươi quá tự đại rồi. Chỉ bất quá ngăn cản được bảy thành lực lượng của ta mà thôi. Ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng kế tiếp ngươi không còn cơ hội nữa. Kim Hoàng thần chủ tức giận hừ lạnh một tiếng. Thật ra, lực lượng vừa rồi hắn sử dụng gần như đã đạt tới 10 thành rồi, lại bị Triệu Phong đón đỡ được khiến cho mặt mũi hắn tổn hao rất nhiều cho nên mới nói như thế. Nhưng kế tiếp hắn sẽ không cho Triệu Phong cơ hội nào nữa. Sau lưng Kim Hoàng thần chủ lóe lên hai đạo kim quang, hai gã thần chủ nhị trọng thiên đã xuất hiện. Trong hai gã thần chủ nhị trọng thiên này có một nàng nữ tử cao gầy, tu vi đạt tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, trên người tràn ngập hoa văn kim sắc lóe lên quang mang sáng ngời, khí chất vô cùng cao quý. Lần này ba gã thần chủ đồng thời xuất thủ, Triệu Phong còn có khả năng chống đỡ sao? Giết, Kim Hoàng thần chủ phẫn nộ quát lớn một tiếng. Tuy Triệu Phong đã đón đỡ được một kích của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại Triệu Phong. Chỉ bất quá, hiện tại bọn chúng cần phải bắt sống Triệu Phong, đoạt lấy thần mâu thứ 9. Bởi vậy, hắn mới để cho những người khác cùng xuất thủ, miễn cho Triệu Phong chạy trốn. Ba gã thần chủ của Kim Long Thánh Địa hóa thành ba đạo kim quang, vây quanh Triệu Phong. Đối mặt với đội hình như vậy, Triệu Phong chỉ có một thân một mình, quả thật quá mức miễn cưỡng. Ra đi, trường bào thời không khẽ huy động, một gã nam tử hắc lân, một gã thanh niên ngân mâu tuấn nhã cùng với một con mèo đã xuất hiện hai bên Triệu Phong. Sắc mặt đám người Kim Long Thánh Địa lộ ra thần sắc kinh dị. Tuy mấy gã trợ thủ của Triệu Phong ai nấy cũng đều phi phàm, nhưng tu vi có chút hơi thấp, không một kẻ nào đạt tới thần chủ nhị trọng thiên, cho nên cũng không đáng lo cho lắm. Giết, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, chủ động lao thẳng về phía Kim Hoàng thần chủ. Triệu không phụ trách kiềm chế một gã thần chủ nhị trọng thiên. Điều này đối với hắn cũng có chút khó khăn, nhưng hắn thân là hậu duệ thời không chi mâu chiếm ưu thế trên phương diện tốc độ, chí ít có thể bảo đảm bất bại. Mà Diệt Thế Hắc Long và Tiểu Tặc Miêu thì phụ trách kiềm chế nàng nữ tử Kim Văn thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong kia. Các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu ba động, thiên địa điên cuồng rung động, không trung thay đổi thất thường. Các đệ tử dưới thần chủ trong Thuần Dương Cung đã sớm triệt thoái không biết bao xa, mà những kẻ không kịp bỏ chạy cũng đều đã chết hết. Triệu Phong, những trợ thủ này của ngươi, đi ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Kim Hoàng thần chủ cười nhạt châm chọc, chiến cục bên kia quả thật là bên phía Kim Long Thánh Địa chiếm ưu thế. Trong tay Kim Hoàng thần chủ cũng ngưng tụ ra một cây quang thứ kim sắc, trong đó mơ hồ ẩn chứa từng đạo long văn lóng lánh. Hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong bỗng nhiên chém mạnh ra. Mỗi một lần hai bên giao thủ, lực lượng pháp tắc thời không cùng pháp tắc quan hệ không ngừng xẹt qua thiên địa chấn động bát phương. Giao thủ hơn 10 chiêu, uy lực hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong càng ngày càng mạnh hơn, kịch liệt va chạm với Kim Hoàng thần chủ, không thua kém chút nào. Tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Trong lòng Kim Hoàng thần chủ âm thầm kinh hãi. Triệu Phong có thể, gocchuyenaudio.com, đỡ được một kích của hắn, hẳn là đã cật lực ứng phó, dốc hết toàn lực rồi mới đúng. Nhưng liên tục giao chiến, Triệu Phong vẫn không rơi xuống hạ phong, cái này chẳng phải chính là biểu thị thực lực chân chính của Triệu Phong đã tương đương với hắn rồi sao? Trong lòng Kim Hoàng thần chủ phẫn nộ, lực lượng huyết mạch trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Một cỗ kim quang chói mắt nhất thời vờn quanh ra, trên đó còn có một tầng long văn kim sắc nữa. Sau khi kích hoạt huyết mạch, chiến lực của Kim Hoàng thần chủ nhất thời đại tăng. Trong nháy mắt va chạm, Triệu Phong liền bị đánh lui về phía sau mấy bước, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay cũng run rẩy kịch liệt, xuất hiện một tia vết nứt nhàn nhạt. Huyết mạch của Kim Hoàng thần chủ tuy là bài danh thứ 20 mấy trong thái cổ vạn tộc nhưng lực bộc phát cũng cực kỳ cường hãn. Thân phận đã bị vạch trần, Triệu Phong cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa, trong mộng huyễn thần mâu tuôn trào ra một tầng quang trạch mộng huyễn. Mộng huyễn hóa, điều động ra lực lượng bản nguyên, trong tà mâu của hắn lan tỏa ra từng tầng quang vụ mộng huyễn, dung nhập vào trong hư không thiên địa. Mà thế giới trước mắt Triệu Phong nhất thời bao phủ một tầng màu sắc mộng huyễn mê ly. Cách chương.